Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta sợ bản thân không khống chế nổi lòng tham của mình, dần dần đưa gia tộc về phía Luân Tang. Mấy gia tướng đều rơi vào trong trầm tư, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính đối với Vương Thủ Triết. Vương Trung cảm khái nói, gia chủ, thuộc hạ có loại dự cảm, Bình An Vương thị chúng ta tất nhiên sẽ quật khởi trong tay gia chủ. Ha ha, tuy lời tâng bốc này của ngươi thô giáp, nhưng bản tộc trưởng rất hưởng thụ. Gia chủ, ta không phải đang vỗ mông ngựa, là thật tâm cho rằng như vậy. Đúng vậy, gia chủ, chúng ta cũng cho là như vậy. Mấy gia tướng còn lại nhao nhao phụ họa tán đồng. Cùng lúc đó, bên trong xe ngựa, Vương Lạc Tĩnh đã sớm tỉnh lại, tận mắt thấy nghe được tất cả, ánh mắt tỏa sáng đồng thời cũng như có điều suy nghĩ. Ở cùng tứ ca ca, luôn cảm thấy an tâm, an tâm. Không vì cái gì khác, cho dù chỉ là vì tứ ca ca, Lạc Tĩnh à Lạc Tĩnh, người nhất định phải cố gắng, chia sẻ gánh nặng trên vai tứ ca ca. Không quá nửa canh giờ, đoàn người Vương Thủ Triết từ trong rừng cây đi ra, đi tới đại đạo rộng lớn. Đầu tiên đập vào mi mắt, đó là hồ ánh tú bao la bát ngát mà mênh mông, hình chiếu cao ngất của Long Tích Sơn rơi vào trong nước, nhuộm nước hồ thành màu xanh lá cây. Từng trận gió hồ sen lẫn hơi nước đập vào mặt mà tới, trong mùa hè này từng trận mát mẻ. Trên mặt hồ rộng lớn, thỉnh thoảng sẽ có một con cá lớn nhảy lên, nổ ra một mảng lớn bọt nước, trong bụi cỏ lau rậm rạp, trườn nhảy các loại thủy cầm. Không hề nghi ngờ, hồ ánh tú chẳng những phong cảnh diễm lệ, tự nhiên tài nguyên cũng có chút phong phú. So sánh với dòng chảy mênh mông không thôi của An Giang, hồ ánh tú càng xinh đẹp mà xinh đẹp. Lúc này, xa xa một đội ngũ kỵ sĩ thúc ngựa lao nhanh tới, ghìm ngựa dừng lại trước mặt đoàn người Vương Thủ Triết. Soạt, người cầm đầu là một vị nam tử mặc trang phục hơn 30 tuổi, hắn lưng đeo bảo đao cung mạnh eo, khí thế bất phàm. Vừa nhìn thấy Vương Thủ Triết, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ cười to nói, manh nhi, mới chỉ mấy ngày không gặp, ngươi lại oai hùng không ít. Xem ra sau khi lên làm tộc trưởng, khí chất đều khác nhau. Cứu cứu, sao lại làm phiền ngài đích thân tới đón? Vương Thủ Triết vội vàng chắp tay nói, vị nam tử này chính là đệ đệ ruột thịt của mẹ đẻ Vương Thủ Triết Lưu Mộng Tuyết Lô Chính Kiệt, trụ cột trong thế hệ thanh niên trai tráng của Lư Thị. Mới hơn 30, thực lực đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8, là một tồn tại có hy vọng đột phá đến linh đài cảnh. Lúc trước còn đặc biệt đến Bình An Trấn, tham gia tang sự của Vương Định Nhạc, đương nhiên phải chia cách với Vương Thủ Triết không lâu. Nào phải vì đặc biệt đến đón ngươi, sắc mặt tươi cười giạt rào của Lư Chính Kiệt cứng lại, ngày trước có một đám thương nhân bán dạo giả trang đạo tặc, diệt bảy nhân khẩu của một nhà phú thương, chúng ta men theo manh mối phát hiện bọn chúng trốn về hướng Sơn Dương, đang điều tra việc này. Chuyện ngươi đến xem tú, ta đã nghe gia tướng bẩm báo, ngươi tự đi gặp đại cứu của ngươi đi, bây giờ ta không rảnh đi cùng ngươi về đâu. Thật trùng hợp, Vương Thủ Triết cười nói, ta mới từ Sơn Dương tới, trên đường vừa vặn bắt được một tên tội phạm, sau bước đầu thẩm vấn hẳn là nói cùng một nhóm tội phạm với tiểu cứu. Cái gì? Lư Chính Kiệt hơi giật mình. Sau đó, Vương Thủ Triết giao tội phạm kia cho Lư Chính Kiệt, cũng kể lại một lượt chân tướng sự việc, phạm nhân thì ta giao cho tiểu cứu, có điều hắn đã giấu tang vật, việc này ta không tiện nhúng tay, cậu cứ tự phái người thẩm vấn đi. Như vậy thì bất việc, Lô Nghĩa, chuyện kế tiếp giao cho ngươi xử trí, tận lực thu thập tài vật, cấp cho người may mắn còn sống sót của phú thương kia một cái công đạo. Lư Chính Kiệt kinh hỉ phân phó một câu, Huyền Vũ thế gia ở địa phương có loại đặc quyền, nhưng cũng gánh vác trách nhiệm thủ hộ bình dân dưới hạt. Vâng, nhị đương gia. Một nam tử sắc mặt có chút âm lệ hung hãn ra khỏi hàng, tàn nhẫn nhe răng cười một tiếng, tên tặc tử này thật to gan, dám phạm tội trên địa bàn Lư thị chúng ta. Rơi vào trong tay ta, ta bảo đảm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lời tàn nhẫn như vậy khiến Vương Thủ Triết nhìn hắn ta nhiều hơn một chút. Lư Nghĩa rất có tâm đắc trên phương diện tra tấn. Lư Chính Kiệt vừa cười vừa nói, ngươi có thể phái một gia tướng có chút tư chất đi học tập một chút. Đối với điều này, Vương Thủ Triết từ chối cho ý kiến. Nếu chỉ đơn thuần là tra tấn, mặt kiến thức của Vương Thủ Triết vẫn rất phong phú, phương hướng này hỗn tạp, mặt tri thức lắng động khá nhiều, dù sao thì phim hình trinh hiện đại, phim gián điệp. Nhiều lắm, hơn nữa thủ đoạn còn rất khoa học hóa. Cũng không xoắn suýt nhiều về việc này nữa, nhiệm vụ bắt đào phạm đã hoàn thành, Lư Chính Kiệt tự mình dẫn Vương Thủ Triết cùng nhau trở về chủ trạch Ánh Tú Lư Thị. So với chủ trạch của Sơn Dương Công Tôn Thị xây dựng ở giữa sườn núi, rất có xu thế vững như vàng. Chủ trạch Ánh Tú Lư Thị được xây dựng ở giữa đảo Ánh Tú Hồ, ba mặt nước bao quanh một người giữ ải. Nếu chỉ dựa vào quan hệ huyết thống mà nói, Vương Thủ Triết và Lư Thị liên hệ rất sâu, ở chỗ này hắn tự nhiên sẽ được chiêu đãi cao quy cách. Còn chưa vào cửa, đã có một thiếu nữ mặc váy đỏ vọt ra, đâm đầu vào trong ngực Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết biểu ca, mỉm cười rất nhớ huynh. Lư Tiếu Tiếu, tộc trưởng đương thời Lư Chính Hùng đến được con gái, được sủng ái nhất. Nhưng Vương Thủ Chiết còn chưa kịp nói chuyện, Vương Lạc Tĩnh trốn sau lưng hắn đột nhiên kéo tay hắn, tứ ca ca, Tĩnh Nhi có chút không thoải mái. Không thoải mái, Vương Thủ Chiết sừng sốt, vội vàng lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng quan tâm nói, Lạc Tĩnh có chỗ nào không thoải mái, chẳng lẽ là lúc ngủ trong xe ngựa. Lời mới nói được một nửa, lại phát hiện ánh mắt hai thiếu nữ đối diện nhau, địch ý lẫn nhau không chút nào che giấu, tia lửa văng khắp nơi. Chương 29, băng tinh lộ ẩm. Ngươi là ai? Lư Tiếu ôm cánh tay Vương Thủ Chiết, trừng mắt nói với Vương Lạc Tĩnh, còn không mau buông tay Thủ Chiết biểu ca ta ra, nữ hài tử cũng không ngượng ngùng. Khu vực Trường Ninh vệ, phần lớn nữ tử thế gia, đặt tên đều không xếp hạng, tương đối tùy tâm sở dục. Bình An Vương thị bởi vì có nguồn gốc lâu dài, Trụ Hiên lão tổ tự mình định ra chữ lót nữ tử, quy củ như thế tự nhiên cũng kéo dài. Muội là muội muội của tứ ca ca cưng chiều muội nhất. Vương Lạc Tĩnh không hề nhượng bộ mà kéo sang một bên khác, chào phúng nói, muội thấy huynh không ngại, vừa thấy mặt đã nhào vào trong lòng tứ ca ca. Ngươi gạt người, Thủ Chiết biểu ca là sủng ta nhất. Lư Tiếu tức giận nói, mỗi lần gặp mặt, Thủ Chiết biểu ca đều sẽ mang quà cho ta. Tứ ca ca đối với ta mới là tốt nhất, hôm trước còn tặng cho ta một tổ ong tử tinh linh phong chơi cho ta, giá trị hơn 200 cản kim đấy. Vương Lạc Tĩnh ngẩng đầu lên, một bộ khoe khoang, Thủ Chiết biểu ca, ta cũng muốn tử tinh linh phong tổ ong. Lư Tiếu có cảm giác thoáng cái bị so sánh, bắt đầu giữ chặt Vương Thủ Chiết làm nũng. Bình thường nàng được nuông chiều từ bé, đoán chừng căn bản không hiểu cái gì là tử tinh linh phong. Ách, Vương Thủ Chiết lập tức có chút không nói nên lời, sao vừa mới gặp mặt, hai tiểu nha đầu đã bị hắn bóp chết rồi. Nhất là Lạc Tĩnh, nói về tuổi tác trên thực tế còn nhỏ hơn Lư Tiếu một tuổi, bình thường rất ngoan ngoãn, lúc này lại bắt đầu tranh thủ sủng ái. Thủ Chiết, ngươi thực sự muốn mua một tử tinh linh tổ cho hài tử chơi sao? Tiểu cứu Lô Chính Kiệt ở bên cạnh cũng giật mình không thôi, quá lãng phí rồi, ta xem ngươi làm sao qua được cửa ải của biểu muội ngươi. Hơn 200 càn kim, bất luận là đối với Vương Thị hay Lư Thị, đều đã là một khoản tiền khổng lồ. Tựa như đại đội đánh cá của Lục Thúc Vương Định Hải, 10 chiếc thuyền một năm gió dầm mưa, vất vả khổ cực mới có thể lợi nhuận ước chừng 200 càn kim. Thân là Phong Cốc Nông Trang một trong sản nghiệp trụ cột của Vương Thị, 200 hộ tá điền, mấy ngàn mẫu nông điền, quy mô vận tác như thế một năm chỉ được 600-700 càn kim, đây vẫn là lợi ích trong sổ sách. Lần này đến Lư Thị, lễ vật cũng chuẩn bị một chút, nhưng quả thật đều là chút đồ chơi nhỏ. Cậu, việc này có ẩn tình khác, Vương Thủ Chiết cười khổ, hay là cậu khuyên biểu muội đi. Bây giờ bán em đi, em cũng không mua được tổ ong tử tinh linh phong. Ta cũng không có bản lĩnh khuyên nàng, Lư Chính Kiệt vội vàng lắc đầu nói, nhà đầu này ngày thường được sủng ái nhất, ngay cả lão tổ cũng sủng nàng, đại ca cũng không có biện pháp bắt nàng. Thủ Chiết, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, lão tổ cũng chiều nàng. Vương Thủ Chiết có chút choáng váng, lão tổ Lô Thị Lư Minh Thăng, đó là dòng chính của dòng họ chữ Minh của Lư Thị, bây giờ đã hơn 100 tuổi rồi chứ. Trên vai vế huyết mạch là ngoại tổ phụ của Vương Thủ Chiết. Lão tổ của các Huyền Vũ thế gia, phần lớn đều không thích lộ diện. Bình thường mỗi người đều bế quan tiềm tu, trong lòng tràn đầy suy nghĩ muốn tiến thêm một bước, chỉ có một vài sự kiện lớn mới có thể xuất hiện. Vương Thủ Chiết sống 18 năm, nhớ mang máng số lần gặp Minh Thăng lão tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, số lần bị chủ động triệu kiến chỉ có một lần, đó chính là lúc hắn 7 tuổi đã đo ra tư chất không tệ, được Minh Thăng lão tổ triệu kiến, tán dương vài câu ban thưởng chút tài nguyên. Phải biết rằng, tư chất của Vương Thủ Chiết đã gần tới trung phẩm, nhưng chỉ có đãi ngộ như vậy. Lư Tiếu cười tiểu nha đầu này, có tài đức gì mà có thể khiến tổ tiên sủng ái nàng. Bất quá việc đã đến nước này, hắn không thể lấy ra lễ vật trị giá 200 càn kim, cho dù lấy ra cũng không nỡ tặng, chỉ đành cười qua loa một câu với Lư Tiếu, cười cười a, tổ ong kia là biểu ca nhặt được. Oa, Thủ Chiết biểu ca không thích ta, ô ô, biểu ca khi dễ người. Vừa nghe mình không có, Lư Tiếu cười lập tức cảm thấy mình bị so sánh rồi, khóc lóc chạy về phòng. Mà Vương Lạc Tĩnh lại nắm lấy cánh tay Vương Thủ Chiết, một bộ dáng đắc ý chiến thắng người xấu, chọc cho Vương Thủ Chiết trợn trắng mắt, thật đúng là tiểu nha đầu lừa đảo, ngay cả loại giấm chua này cũng ăn. Có điều loại chuyện này chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ, Vương Thủ Chiết cũng không thèm để ý. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của tiểu cứu Lư Chính Kiệt, Vương Thủ Chiết, Vương Lạc Tĩnh cùng nhau đến chính sảnh chủ trạch Lư Thị. Mà cùng lúc đó, tộc trưởng Lô Thị gia tộc Lư Chính Hùng, cùng với chính thê Vương Thị, đã mặc vào đang chờ đợi. Lư Chính Hùng đã 50 mấy tuổi, có khuôn mặt chữ điền, có 3 sợi râu mép, lộ ra có chút khí độ bất phàm. mà chính thê Lư Vương Thị, chính là đại cô ruột thịt của Vương Thủ Chiết Vương Lưu Linh, tuổi thực tế của nàng đã hơn 50 tuổi, nhưng được chăm sóc và ăn mặc không tệ, ngồi ngay ngắn trên đó chính là một mỹ phụ trung niên. Thủ Chiết mang theo ngũ muội Vương Lạc Tĩnh trong nhà, gặp qua đại cứu, cô. Vương Thủ Chiết tiến lên, hành lễ theo vãn bối gặp trưởng bối. Lúc trước hắn đã sai gia tướng đến thông báo, hành trình lần này là bái kiến trưởng bối, mà không phải dùng thân phận tộc trưởng gia tộc đến gặp mặt. Thủ Chiết mau mau miễn lễ. Lư Chính Hùng tiến lên đỡ Vương Thủ Chiết, quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhiều lúc không gặp, Thủ Chiết ngươi đã trưởng thành đến mức này. Chiết Nhi, Vương Lưu Linh cũng tiến lên kéo tay Vương Thủ Chiết, vô cùng thân mật, ngươi vừa mới lên làm tộc trưởng đã bôn ba như vậy, thật sự là khổ cho ngươi rồi. Lúc trước đại cô Vương Lưu Linh đã đích thân đi Vương Thị bôn ba, đệ ruột chết nên khóc đã khóc, người qua đời đã qua đời, bây giờ bà càng quan tâm đến đứa cháu ruột Vương Thủ Chiết này hơn. Đại cứu, cô, việc này đâu có gì khổ cực. Vương Thủ Chiết nói, Vương Thị chúng ta huyết mạch tương liên, thủ vọng tương trợ là bổn phận nên có. Bởi vì mẹ đẻ chính là con gái ruột của Lư Thị, tình cảm của Vương Thủ Chiết đối với Lư Thị rất thâm hậu. Song chính của hai bên đời trước cũng khiến cho huyết mạch hai nhà cực kỳ thân cận. Sau đó hàn huyên một lúc, cô Vương Lưu Linh kéo Vương Lạc Tĩnh sang một bên nói chuyện. Còn Lư Chính Hùng thì ngồi đối diện trò chuyện với Vương Thủ Chiết, nhưng hắn lấy ra chiêu đãi không phải linh trà thông thường, mà là đặc sản băng tinh lộ ẩm của Ánh Tú Lư Thị. Lư Thị chiếm cứ địa lợi hồ Ánh Tú, không những có chút xây dựng trên nước nuôi dưỡng, còn khoanh vòng ra một khối linh thủy, chuyên môn trồng một loại linh thực dưới nước tinh lộ thảo. Tinh lộ thảo sẽ kết ra một loại linh quả to bằng ngón cái, nó giống như bồ đào, nhưng mà trong suốt như cánh ve, bên trong dịch thể lấy ra băng chấn một phen, chính là rượu ngon vô cùng. Uống một ngụm, cảm giác lạnh lẽo trong suốt theo yết hầu tiến vào dạ dày, lập tức ý mát lạnh khuếch tán toàn thân, cả người run lên, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng như được tẩy tủy phạt mao. Lại nói tiếp, Vương Thủ Chiết vẫn là lần thứ ba uống được băng tinh lộ uống, bởi vì đây là một loại linh ẩm có sản lượng thưa thớt, chỉ là một ly này uống được mấy càn kim, ngay cả dòng chính của Lư Thị cũng rất ít có thể uống được. Ánh Tú Lư Thị cũng không phải là gia tộc rất cường đại, trong nhà cũng chỉ có một vị lão tổ tỏa chấn. Nhưng băng tinh lộ ẩm của bọn họ là một đặc sản lớn, trước mắt đại bộ phận sản xuất đều là chuyên cung cấp cho Tử Phủ Học Cung, một phần nhỏ bị một ít gia tộc dòng chính cường đại chia sẻ. Một năm thu nhập được bao nhiêu, Vương Thủ Chiết không biết, nhưng không quá thấp hơn bát cửu càn kim. Ngoại trừ một chén này của Vương Thủ Chiết, bên phía Vương Lạc Tĩnh cũng được chia một chén. Nàng vẫn là lần đầu tiên uống được một chén ngon như vậy, ánh mắt đều trợn tròn. Sau khi uống xong, lại là một bữa chiêu đãi linh thực, hai huynh muội Vương Thủ Chiết ăn đến mức khí huyết toàn thân tràn đầy không thôi. Sau đó, tự nhiên tiến vào chính đề, từ Vương Lạc Tĩnh phối hợp tộc nhân Lô Thị, tiến hành diệt trùng hành động. Hình thức cũng đơn giản, chiếu theo phương thức xử trí của Sơn Dương Công Tôn Thị bên kia là được. Hơn nữa ruộng đất của Ánh Tú Lư Thị không tính là quá nhiều, chỉ có 6-7 ngàn mẫu, xử trí không quá khó. Vốn Vương Thủ Chiết cũng muốn đi hỗ trợ, chỉ là trước khi đi, lại nhận được Minh Thăng lão tổ đưa tin, triệu Vương Thủ Chiết hắn đi gặp mặt. Khiến Vương Thủ Chiết kinh nghi bất định trong lòng, không phải Lư Tiếu chạy tới chỗ Minh Thăng lão tổ cáo trạng, khiến Minh Thăng lão tổ có ý kiến với hắn rồi chứ. Nhưng cái ý niệm hoang đường này cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, Minh Thăng lão tổ chính là Định Hải thần châm của Ánh Tú Lư Thị, làm sao có thể tham dự vào mâu thuẫn nhỏ giữa các tiểu nhi nữ. Chương 30, Minh Thăng lão tổ. Rất nhanh, Vương Thủ Chiết được thị nữ chỉ dẫn đến hậu viện chủ trạch Lư Thị, Minh Thăng lão tổ tu luyện ẩn cư. Nơi này gần sát ven hồ Ánh Tú, lầu các cao ngất bao la có thể thu hết non nửa cảnh hồ vào mắt, gió hồ, tiếng sóng, cá nhảy, chim hót, đều để kiến trúc nơi đây dung nhập vào trong tự nhiên. Đứng trước lầu các tên là Ánh Tú Thăng Minh Nguyệt, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, bình an Vương Thị Vương Thủ Chiết, cầu kiến Minh Thăng lão tổ. Vào đi, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết theo lời mà vào, dẫm lên bậc thang gỗ dày đi lên tầng cao nhất của lầu các. Ngoài cửa sổ lầu các, một ông lão mặc áo xám đang đưa lưng về phía Vương Thủ Chiết, ông ta ngồi trên ghế bành, đang dùng dây câu thật dài câu cá trong hồ Ánh Tú. Tư thái của ông ta rất tùy ý, nhưng với ánh mắt của Vương Thủ Chiết lại không thể nhìn thấu ông ta, đó giống như là một dãy núi cao không thể với tới, lại giống như một hồ nước sâu không thấy đáy. Mà ở bên cạnh hắn, lại là một tiểu cô nương 12-13 tuổi mặc y phục đỏ, đó chính là biểu muội của Vương Thủ Chiết Lư mỉm cười. Nàng đang dùng dáng vẻ tức giận trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, hiển nhiên còn đang tức giận. Tằng gia gia, người nói Thủ Chiết biểu ca có bao nhiêu khí nhân? Lư Tiếu bĩu môi nói, dựa vào cái gì mà muội muội họ Vương kia lại có tổ ong tử tinh linh phong, nhưng lại không cười. Ạc, Vương Thủ Chiết sờ sờ mũi giờ khóc giờ cười, cười cười nha đầu kia, thật đúng là chạy tới chỗ lão tổ cáo trạng. Vậy ngươi nói xem ta nên giáo huấn biểu ca ngươi thế nào? Lần trước ngươi còn nói, ngươi thích thủ chiết biểu ca nhất. Ông lão kia nói đầy ẩn ý, bây giờ không thích nữa. Thích chứ, nhưng mẫu thân nói hiện tại tình huống vương gia không tốt, khắp nơi đều thiếu tiền. Lư Tiếu cười nghiêng đầu nghiêm trang nói, ta nghĩ biểu ca nhất định rất thiếu tiền, không bằng Tằng gia ra ngươi cho biểu ca 500 càn kim, để hắn mua tử tinh linh phong tặng cho ta được không? Cười cười như vậy sẽ không giận thủ chiết biểu ca, vì sao phải 500 càn kim? Lão giả kinh ngạc hỏi, Tằng gia gia nhớ rõ tử tinh linh phong tổ ong bình thường cũng chỉ có 200-300 càn kim. Chẳng lẽ hiện tại giá hàng đã tăng đến mức này, thủ chiết biểu ca đi mua tổ ong cũng rất vất vả. Phốc, lời này khiến vương thủ chiết suýt nữa phun máu, biểu muội Lư gia này thật đúng là rất cường đại. Vì muốn cái tổ ong, còn chuẩn bị để Minh Thăng lão tổ bỏ tiền ra. Lời này là không nghe nổi nữa, lập tức ho khan hai tiếng nói, thủ chiết bái kiến Minh Thăng lão tổ. Không ngờ Minh Thăng lão tổ hoàn toàn không để ý tới vương thủ chiết mà tiếp tục cười nói với Lư Tiếu, vậy thủ chiết biểu ca ngươi đã mua cho ngươi tổ ong tử tinh, ngươi có thể nghe lời của Tằng gia gia thật tốt không? Có thể, Lư Tiếu cười kiên định gật gật đầu. Minh Thăng lão tổ khẽ gật đầu, xoay người lại mỉm cười với vương thủ chiết, tiện tay ném một cái, mấy tấm kim phiếu bay về phía hắn. Vương thủ chiết vội vàng tiếp được, tập trung nhìn vào, lại là 5 tấm kim phiếu 100 càn kim, lập tức là mặt đầy kinh ngạc, chuyện này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, thủ chiết, ngươi có nghe thấy không? Trên gương mặt thoạt nhìn như là hơn 50 tuổi của Minh Thăng lão tổ lộ ra một nụ cười trêu chọc, sau này ta sẽ cười nhạo biểu muội ngươi mua một tổ ong tử tinh linh, số còn lại coi như là ngươi phải mất công. Cái này, lão tổ, vương thủ chiết toát mồ hôi lạnh, vội nói tuyệt đối không được, tiếu biểu muội thật thích tổ ong tử tinh linh, ta nghĩ cách đi mua một cái là được. Được rồi, hiện tại vương thị các ngươi là quang cảnh gì, chính ngươi không rõ sao? Minh Thăng lão tổ không kiên nhẫn khoát tay nói, những càn kim này cầm trước, chuẩn bị thêm chút tài nguyên tu luyện, tử tinh linh sổm chờ ngươi thuận tiện rồi nói sau. Trong lòng vương thủ chiết có chút ấm áp, chắp tay nói, đa tạ lão tổ trợ giúp. Xem dáng vẻ là Minh Thăng lão tổ cố ý nâng đỡ đứa cháu ngoại ông ta này, đương nhiên cũng không làm ra vẻ, thu tiền rồi nói sau. Cảm ơn ngươi cười cười biểu muội đi, Minh Thăng lão tổ cười nói, nếu không phải chịu không nổi nàng dây dưa, lão phu cũng luyến tiếc càn kim này. Đối với Lư thị mà nói, cả thảy 500 càn kim cũng không phải số lượng nhỏ, sau khi diệt trừ các loại chi tiêu khổng lồ, một năm cũng chưa chắc có thể tích góp được con số này. Đa tạ cười cười biểu muội, vương thủ chiết cũng chắp tay nói, hừ, Lư Tiếu quay đầu lại, hừ khẽ một tiếng, phảng phất không chịu để ý tới gã. Cười cười, người cần phải không chịu thua kém, đừng để tiểu cô nương linh trùng sư kia vượt qua. Minh Thăng lão tổ ở bên khiêu khích nói, nếu ngươi có thể học tập trận pháp sư thành công, trở thành trận pháp sư nhất giai, bảo đảm thủ chiết biểu ca ngươi lau mắt mà nhìn ngươi. Trận pháp sư, vương thủ chiết giật mình nói, lão tổ, chẳng lẽ tiếu biểu muội có thiên phú học trận pháp? Thế nào, chỉ cho phép vương thị ngươi ra một linh trùng sư, lại không cho phép Lư thị chúng ta ra trận pháp sư? Minh Thăng lão tổ như cười như không nói. Vương thủ chiết đổ mồ hôi lạnh trên trán, lão tổ không phải có ý này, chỉ là có chút kinh ngạc, chúc mừng lão tổ, chúc mừng cười cười biểu muội. Trong lòng lại là cảm khái. Thiên phú đạo này thật đúng là rất khó nói chuẩn, hắn nhớ mang máng Lư Tiếu Tiếu cửu chương toán kinh đều học đến nát bét, lại còn có thể có thiên phú trận pháp. Tằng gia gia, từ nay về sau con nhất định sẽ cố gắng, không tiếp tục lười biếng nữa. Lư Tiếu cười ngoan ngoãn nói, đợi sau khi con trở thành trận pháp sư nhất giai, tức chết tiểu nha đầu linh trùng sư gì đó, cũng tuyệt đối không để cho thủ chiết biểu ca coi thường. Có chí khí, đây mới giống cháu gái cũ của Lư Minh Thăng ta, đến đây, chúng ta trước tiên làm tốt nền tảng. Sau này từng ra ra dẫn người đi bái sư. Minh Thăng lão tổ vui vẻ với Lư Tiếu Tiếu, lại tùy ý phất phất tay với vương thủ chiết. Thủ chiết, ngươi nên bận rộn cái gì chứ? Hóa ra là bị biến thành công cụ hình người. Vương thủ chiết thầm im lặng, có điều làm công cụ một chút thì có 500 càn kim, bao nhiêu lần hắn đều nguyện ý. Hơn nữa Lư Tiếu Tiếu có thiên phú trận pháp, đây chính là một chuyện tốt, đó là biểu muội song đích huyết của hắn, quan hệ huyết thống giữa hai bên vô cùng thân cận. Nhưng khó có được một lần Minh Thăng lão tổ. Vương thủ chiết cũng không muốn dễ dàng lãng phí cơ hội như vậy, lập tức chắp tay hỏi, lão tổ, thủ chiết có mấy chỗ tối nghĩa trong việc tu luyện, hy vọng ngài có thể chỉ điểm một chút. Tiểu tử thối, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Minh Thăng lão tổ thổi râu trừng mắt nói, Lung Yên lão tổ nhà ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi còn cần ta chỉ đạo sao? Tính cả nghe át minh mà. Vương thủ chiết cười ngây ngô nói, có cơ hội xác minh thêm một chút, rất có lợi đối với con đường linh đài của tiểu tử. Ta thấy nơi này của lão tổ hoàn cảnh không tệ, tu luyện tất nhiên tiến triển cực nhanh. hắn bày ra một bức Minh Thăng lão tổ nếu là không chịu chỉ điểm, sẽ không rời đi tư thế vô lại. Thân là tiểu bối, đối với cố ngoại tổ phụ đùa nghịch một chút hoàn toàn không có vấn đề. Được được được, người có vấn đề gì thì mau hỏi, hỏi xong thì mau đi đi, đừng quấy rầy lão phu thanh tu. Minh Thăng lão tổ bất đắc dĩ nói, Vương Thủ Chiết vội vàng ném từng vấn đề đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Minh Thăng lão tổ trên thực tế cũng chỉ là ghét bỏ bên ngoài mà thôi, đối với vấn đề tu luyện mà Vương Thủ Chiết đưa ra tự nhiên không thể qua loa, đều là nhất nhất cân nhắc rồi trả lời. Không ngờ, hỏi một hồi, vấn đề của Vương Thủ Chiết liền dần dần trở nên xảo quyệt, ngay cả Minh Thăng lão tổ cũng cần cẩn thận cân nhắc mới có thể trả lời. Trước khi Vương Thủ Chiết bị xuyên việt, đó là một cái hũ nút, chỉ biết tự tu luyện, có đôi khi nghẹn rất nhiều vấn đề cũng không dám đi lĩnh giáo Lung Yên lão tổ. Nhưng bây giờ Vương Thủ Chiết lại hoàn toàn khác biệt, dưới tư duy hiện đại của người địa cầu ảnh hưởng, từ các góc độ khác nhau tích góp không ít vấn đề tu luyện. Đây chính là một trong những điểm khác nhau giữa con cháu thế gia và tán tu, có trưởng bối gia tộc có thể giải thích chỉ điểm nghi hoặc. Tiểu tử thúi, không sai biệt lắm a, lão tổ ta cũng là muốn tu luyện. Liên tiếp hai canh giờ sau, Minh Thăng lão tổ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Tiểu tử này ở đâu ra nhiều vấn đề cổ quái như vậy, nếu lại bị hắn hỏi như vậy, sợ là sẽ không trả lời được. Thứ không biết, hắn cũng không thể bịa chuyện một phen, nếu xảy ra vấn đề chẳng phải sẽ hại hậu bối sao. Thực sự không chống nổi, Lư Tiếu Tiếu ngay từ đầu còn ở bên cạnh giả vờ giả vịt nghe, nhưng càng nghe về sau càng là không hiểu cùng nhàm chán, nghe xong liền nằm sấp ở một bên ngủ rồi. Đa tạ lão tổ giải thích nghi hoặc, Thủ Chiết đúng là hiểu ra. Vương Thủ Chiết thấy tốt thì nhận, đứng dậy chắp tay nói, tiểu tử chúc lão tổ sớm ngày đại thành huyền công, vinh thăng thiên nhân. Lời này nói ra khiến cho Minh Thăng lão tổ vẫn rất vui vẻ, tuy nói hắn còn đang tập tễnh đi tới trên con đường tiến lên linh đài trung kỳ, nhưng mà phàm là người tu thành linh đài cảnh, lại có người nào không muốn tiến thêm một bước. Phải biết rằng dưới linh đài cảnh đều là phàm nhân, thọ nguyên nhiều nhất không quá trăm năm. Sau khi tu thành linh đài cảnh, có thể kéo dài tuổi thọ gấp đôi, thọ nguyên đạt tới 200 tuổi. Đây cũng là lý do vì sao linh đài cảnh được xưng là lão tổ, bởi vì bọn họ sống sót sẽ phát hiện những tiểu bối con cháu của mình đều chết trước mình. Chương 31, Ngự Phong Thủ Ký. Nhất là một ít linh đài lão tổ hiểu được dưỡng sinh, có thể sống đến gần 200 tuổi. Dưới loại tình huống này thường thường có thể nhìn thấy đời thứ 8 của mình, thậm chí là hậu duệ huyết mạch đời thứ 9 sinh ra. Nếu có thể tiến thêm một bước thành tựu thiên nhân cảnh, thọ nguyên cực hạn có thể đạt tới 400 tuổi. Toàn bộ gia tộc cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí có thể dùng gà chó lên trời để hình dung. Bởi vậy Minh Thăng lão tổ vui vẻ, lại móc ra một quyển sách gia thú phong cách cổ xưa ném cho Vương Thủ Chiết, đây là Ngự Phong Thủ Ký, coi như ta tặng quà cho Vương thị các ngươi một vị linh trùng sư, là bút ký của một vị tán tu linh đài cảnh am hiểu khống chế linh phong, trong đó ghi lại một số kỹ xảo và yếu điểm của các loại linh phong nuôi dưỡng. Nhưng đây chỉ là bản sao chép, trong đó khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, chỉ để tham khảo xác minh. Vương Thủ Chiết ngây người, lập tức mừng rỡ nói, đa tạ lão tổ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện giờ Lạc Tĩnh có thiên phú linh trùng sư, thế nhưng chỉ dựa vào một quyển trùng kinh trong gia tộc hiển nhiên không đủ. Bản Ngự Phong Thủ Ký này, không hề nghi ngờ là chuyên chú cho một khối linh ong, có chỗ tốt cực lớn đối với Lạc Tĩnh có được tổ ong tử tinh linh phong. Đã nhận được chỗ tốt thì mau cút đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt lão phu. Minh Thăng lão tổ không kiên nhẫn đuổi người. Tiểu tử cáo từ, cáo từ. Vương Thủ Chiết chuyến này đã có rất nhiều chỗ tốt, vội vàng nhét Ngự Phong Thủ Ký vào trong ngực, cung kính rời khỏi lầu các ánh tú thăng minh nguyệt này. Minh Thăng lão tổ từ xa nhìn bóng lưng Vương Thủ Chiết rời đi, tức là có chút vui mừng, lại có chút mất mát. Vui mừng là, hậu duệ có được huyết mạch của hắn này tương đối không tầm thường, tiềm lực tương lai rất lớn. Mất mát lại là, trong hai đại nam tử trẻ tuổi Lư Thị, lại không ai có thể so sánh với Thủ Chiết. Cũng may còn có cười cười. Minh Thăng lão tổ trìu mến vuốt mái Lư Tiếu đầu đã ngủ, đứa nhỏ này lại có thể thức tỉnh ly hỏa thân của tổ tiên Lư Thị ta, tuy hơi mỏng, nhưng đã bất phàm, chính là thiên hữu ta ánh tú Lư Thị. Mỗi một truyền thừa của Huyền Vũ thế gia, đều không hề đơn giản như vậy. Mà mỗi một tổ tiên mở ra cương thổ, thành lập thế gia, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cầm rất nhiều chỗ tốt, sau khi bái biệt Minh Thăng lão tổ, Vương Thủ Chiết bảo thị nữ dẫn hắn đến phòng khách nhã khách cư. Đây là nơi Lư Thị chuyên chiêu đãi khách quý ở lại. Cả một tòa đình viện dựa vào hồ đều là chỗ ở của hắn, bên ngoài còn có mấy xương phòng bảo vệ xung quanh, là chuẩn bị cho gia tướng tùy tùng của khách quý. Gia tướng Vương Thị tới, cùng với Vương Lạc Tĩnh đều đi hỗ trợ xử lý tình hình tai họa. Mà Vương Thủ Chiết cũng hiếm khi thanh tĩnh, dứt khoát dặn dò thị nữ Lư Thị chuẩn bị nước tắm, thoải mái tắm rửa một cái, rửa sạch mỏi mệt mấy ngày liền. Sau đó sai người không được quấy rầy, tiến vào chế độ tu luyện. Bất kể là Sơn Dương Công Tôn Thị hay là Ánh Tú Lư Thị, đều là lấy linh thực tốt nhất ra chiêu đãi đoàn người Vương Thủ Triết, một đường ăn uống cũng chưa kịp tiêu hóa khí huyết. Huống chi hôm nay vừa hướng Minh Thăng lão tổ lãnh giáo không ít vấn đề về tu luyện, thật đúng là làm cho hắn hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi nhập định, hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Một lần luyện này, trọn vẹn đến sáng sớm ngày thứ hai. Kinh mạch cùng khiếu huyệt trong cơ thể hắn đều tiến nhập trạng thái mỏi mệt, khí huyết tràn đầy bị tiêu hao rất nhiều, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thần thái sáng láng, hiển nhiên là rất tinh tiến, khoảng cách luyện khí cảnh tầng thứ 7 lại kiên định bước ra một bước nhỏ. Điều này khiến Vương Thủ Triết vui mừng không thôi, sau khi kết hợp với một số tư duy của địa cầu hiện đại, cùng với sự chỉ điểm giải thích nghi hoặc của Minh Thăng lão tổ, hắn càng thêm rõ ràng hơn không ít đối với con đường tu luyện của luyện khí cảnh. Sau khi ra khỏi phòng, Vương Trung đã sớm chờ ở bên ngoài, chắp tay nói, gia chủ, tiểu cữu lão ra tới thăm hỏi, nghe nói ngài đang bế quan tu luyện cũng không dám quấy rầy, đang ở phòng khách chờ ngài. Vương Thủ Triết để Vương Trung dẫn đường đi về phòng khách, thuận miệng hỏi, hôm qua tình hình cứu tế thế nào? Hết thảy đều rất thuận lợi, lúc trước Lư Thị sau khi nhận được tin chúng ta đến, trước tiên làm không ít chuẩn bị. Vương Trung sợ hãi thán phục nói, Lạc Tĩnh tiểu thư thật sự là phi thường lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn đã khống chế được mấy con trùng vương cửu tinh, ngăn chặn dấu hiệu bùng nổ của trùng tai. Lúc Vương Trung nói đến tên của Lạc Tĩnh, rõ ràng là mang theo ngữ khí tôn kính phát ra từ nội tâm. Có thể thấy biểu hiện của Lạc Tĩnh, khiến các gia tướng trong gia tộc đều thập phần tán phục. Xem ra Lạc Tĩnh ở trên đạo linh trùng sư thật sự là rất có thiên phú, trong khoảng thời gian ngắn đều đang tiến bộ. Đang cân nhắc, Vương Thủ Triết tiến vào phòng khách nhã khách, chắp tay nói với Lư Chính Kiệt, Thủ Triết đến trễ, mong tiểu cữu thứ lỗi. Không sao không sao, Lư Chính Kiệt cười giạt rào, Thủ Triết à, lần này Lư Thị chúng ta may mắn có ngươi trợ giúp, lúc trùng tai vừa mới mở ra đã bị ngăn chặn lại. Sản lượng lương thực giảm mạnh mà nói, không chỉ là tổn thất về kinh tế, càng nhiều sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Đại Càn lấy Huyền Vũ Thế Gia lập quốc, Huyền Vũ Thế Gia ở địa phương có đủ loại đặc quyền, nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm thủ thổ an dân. Đãi ngộ quyền lực cùng nghĩa vụ trách nhiệm, rõ ràng đều vượt qua thân hào địa cầu cổ đại. Tiểu cứu quá khách khí, Vương Thị Lư Thị huyết mạch tương liên, trông coi giúp đỡ đó là đương nhiên. Vương Thủ Triết khiêm tốn cười nói, sau khi hàn huyên một chút, Lư Chính Kiệt còn nói thêm, vụ án tên phú thương kia cũng có kết quả, tán tu kia cũng không tính là thứ gì quá cứng nhắc, tin tức tra tấn chỉ trong vòng 2 canh giờ liền khai hết toàn bộ, tang vật ẩn nấp cũng tìm được toàn bộ, ít ngày nữa sẽ xử tử ngay trước mặt mọi người, răn đe. Tán tu du đãng khắp nơi, chung quy vẫn là tai họa ngầm. Vương Thủ Triết nhíu mày không thôi, nếu không thể quản khống đối với tán tu nhập cảnh, thì vụ án tương tự sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Việc này rất khó, đại bộ phận tán tu đều là lấy thân phận thương nhân vân du qua lại, luật pháp Đại Càn cũng không có quy định tán tu không được lưu lạc khắp nơi. Sau khi Lư Chính Kiệt nhíu mày, nói sang chuyện khác, đúng rồi, vụ án này nhanh chóng bị phá, tất cả đều là công huân của Thủ Triết ngươi. Trấn thủ phủ quyết định, cho ngươi tiền thưởng 50 càn kim, tuy không tính là rất nhiều, nhưng cũng đã là mức độ lớn nhất tranh thủ được rồi. Đa tạ cậu em vợ hòa giải trong đó. Vương Thủ Triết cũng khá hài lòng với kết quả này. 50 càn kim không phải là số lượng nhỏ, một số tán tu vì chút càn kim này cũng đủ để liều mạng rồi. Sau khi nhận được tiền thưởng, Vương Thủ Triết cũng đưa ra lời cáo từ trước. Để lại hai gia tướng phối hợp với Vương Lạc Tĩnh, cũng ủy thác tiểu cứu bảo vệ nàng diệt tai. Hiện giờ trùng tai của Lô Thị và Công Tôn Thị chỉ là bước đầu ngăn chặn lại, độ thuần hóa của những trùng vương hoang dại kia cũng quá thấp, cần cường hóa nhiều lần. Trong hơn 10 ngày kế tiếp, nàng còn cần ở lại Lư Thị, Công Tôn Thị, cùng với Vương Thị bôn ba qua lại. Việc của bản thân Vương Thủ Triết cũng rất nhiều, không thể tham gia toàn bộ quá trình, chỉ có thể giao nhiệm vụ an toàn cho Lư Thị và Công Tôn Thị. Sau một phen cáo biệt, hắn giao ngự phong thủ ký cho Vương Lạc Tĩnh. Vương Thủ Triết cưỡi tuấn mã màu đen, xuất lĩnh hai gia tướng, một đường trở lại Trường Ninh Vệ. Không có xe ngựa liên lụy, mặc nhẹ ngựa đi xuống, chỉ vẻn vẹn 3-4 canh giờ, đoàn người đã tới Trường Ninh Vệ. Vừa mới vào ở biệt viện phía sau sạp cá của Bình An Vương Thị, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sáng mai đến Tiền Thị Thương Hội gặp mặt một chút, nhưng không ngờ tiền chủ sự của Tiền Thị Thương Hội lại đi trước một bước trực tiếp giết tới biệt viện Vương Thị. Hiển nhiên, hắn ta đã sớm phái tai mắt ở cổng thành. Hai người vừa thấy mặt trong phòng khách, trái cây trà và trái cây chiêu đãi còn chưa kịp dâng lên, chủ sự béo ục ịch được gọi là khổ không ngừng, Vương lão đệ à, lần này ngươi hại thảm lão ca rồi. Tiền lão ca nói gì vậy? Vương Thủ Triết tự mình rót trà đưa tiền cho chủ sự, thản nhiên nói, ta có lòng tốt giúp Tiền Thị Thương Hội các ngươi thanh lý diệt trùng tán tồn kho, chẳng lẽ còn có lỗi sao? Tiền chủ sự không ngại bỏng miệng, ừng ực uống một hơi cạn sạch trà, có chút tức giận nói, Vương lão đệ, sự tình đã đến nước này, chúng ta sẽ không nói chuyện mờ ám. Ngươi đây là rõ ràng lợi dụng tiền thị thương hội chúng ta tay không bắt sói trắng, kiếm được một khoản lớn, cao, thủ đoạn cao minh. Lão ca quá khen, lợi dụng tin tức kiếm tiền, vốn là đạo của thương nhân. Vương Thủ Chiết cười nói, nếu đổi lại là tiền lão ca, chỉ sợ còn hung dữ hơn cả ta. Tin tức kém, tiền chủ sự lầm bầm hai câu, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, lão đệ, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Nhưng mà ngươi một chút tài năng này cũng không có, lại muốn kiếm một khoản lớn từ đó, quả thực đem ca ca ta lừa đến thảm. Nếu ta không có cách nào giải quyết được việc này, chỉ sợ kết cục sẽ không quá tốt. Lão đệ a, hạ thủ lưu tình, tiền lão ca đừng vội, không phải lúc trước ta đã nói muốn tặng ngươi lập công lớn sao? Vương Thủ Chiết ung dung nói, công lớn này không những có thể khiến ngươi lập công chuộc tội, mà rất có khả năng sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước. Cái gì? Tiền chủ sự không dám tin nhìn hắn. Chương 32, minh ước bí mật. Ông ta trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết một lúc lâu rồi mới nói, lão đệ chẳng lẽ đang dỗ dành ta? Hay là lại một cái bẫy khác cho ta chui vào? Ta đã như vậy rồi, còn có cơ hội gì để lập công chuộc tội nữa? Nguyên nhân của trùng tai cùng với nguyên lý vì sao diệt trùng tán dần mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi hiệu lực, hơn nữa phương hướng nghiên cứu diệt trùng tán mới. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, nếu những thứ này đều không đủ để tiền lão ca chờ mình, vậy chính là tại hạ nhìn lầm năng lực của tiền lão ca. Chuyện này là thật, tiền chủ sự đột nhiên đứng dậy, một cỗ khí thế cường đại có chừng luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong bộc phát ra, trong đôi mắt bộc phát tinh quang nói, nếu thật sự có công lớn này, Thủ Chiết lão đệ ngươi chính là huynh đệ tiền học An Chân của ta. Khí tức thật cường đại, cho dù là Vương Thủ Chiết cũng hơi giật mình, tiền chủ sự này không hiện sơn không lộ thủy, tu vi lại cao như vậy. Thật không hổ là lũng tả hào môn tiền thị, cho dù là một chủ sự nho nhỏ trong chi nhánh cũng có tu vi như vậy. Nhìn một chút mà thấy toàn cảnh, lũng tả hào môn tiền thị cường đại cỡ nào. Tiền chủ sự muốn dùng đại công như vậy để giành lấy cơ hội trùng kích linh đài cảnh sao? Ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi nheo lại, hắn biết đối phương phóng khí thế không phải đang phóng lỏng, mà là đang nói cho Vương Thủ Chiết biết giá trị và tiềm lực của tiền học An hắn. Lão đệ hiểu ta, tiền học An sau khi thối sáng bày ra, lập tức lại khôi phục lại dáng vẻ vô hại của Di Lặc Phật, nói rõ với lão đệ đi, ta ở tiền thị là con thứ xuất từ huyết mạch trực hệ nào đó, có thể thấy địa vị và đãi ngộ trong gia tộc, ta có thể từng bước một đi đến hôm nay lòng rất chua xót. Nếu như không có công lớn đặc thù, muốn giành được sự giúp đỡ của gia tộc trùng kích linh đài cảnh, cơ hội quá mức xa vời. Nếu lão đệ giúp ta một tay, bất kể kết quả như thế nào, tiền học An ta đều vô cùng cảm kích. Tiền lão ca có biết, vì sao chính ta không cống hiến công này cho Tử Phủ học cung không? Vương Thủ Chiết cười cười, giống như đang kiểm tra trí tuệ của tiền học An. Chuyện diệt trùng tán tư rất lớn, Bình An Vương thị các ngươi quá nhỏ yếu. Tiền học An cũng cười tủm tỉm nói, mặc dù ngươi cống hiến sở nghiên cứu cho học cung, lấy tâm tính cao cao tại thượng của những người học cung này, chưa chắc Vương thị ngươi có lòng cảm kích. Mà lũng tả tiền thị chúng ta lại khác, sau khi có phần tư liệu này, sẽ có tư cách đàm phán với học cung, cho dù tương lai chia lợi nhuận của diệt trùng tán hơn một phần, đó cũng là con số phi thường lớn. Bởi vậy, lão đệ lựa chọn giao công lớn này cho ta, cái này gọi là câu nói trước đó mà lão đệ đã nói. Giờ ích lớn nhất, Vương Thủ Chiết uống trà, tiếp lời nói. Không sai, chính là từ này. Tiền học An trịnh trọng nói, nhưng chuyện này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là tiền mỗ ta muốn biết ơn của Thủ Chiết lão đệ. Về việc này chúng ta có thể ký kết minh ước bí mật, nếu tiền mỗ có vi phạm minh ước. Cho dù lão đệ công bố minh ước, làm cho tiền mỗ thân bại danh liệt. Ngươi cũng biết, từ trước đến nay tiền thị chúng ta luôn giữ chữ tín, một khi danh dự cá nhân bị hủy là kết cục gì. Tiền chủ sự này quả nhiên là một người bạn trẻ. Trong lòng Vương Thủ Chiết bình tĩnh lại, đầu năm nay chỉ sợ ngươi ném mị nhãn cho người mù xem, tận tâm nâng đỡ lại phát hiện là một con sói mắt trắng. Lúc trước bằng vào sự tiếp xúc của tiền học An, hắn ta đã phát hiện đây là một người làm việc chu đáo đến nội tâm nhẫn nhụi, nếu không với huyết mạch trực hệ của hắn ta, sao có thể đi tới một bước này. Tiền lão ca, nếu ký mật ước, chúng ta sẽ là người trên cùng một thuyền. Cuối cùng Vương Thủ Chiết hỏi một câu, người đã nghĩ kỹ chưa? Tiền học An trầm ngâm một lúc nói, nếu đổi lại là đồng minh khác, tiền mỗ tất nhiên còn phải cân nhắc một phen. Dừng một chút, hắn trịnh trọng nhìn về phía Vương Thủ Chiết, nghiêm túc nói, nhưng mà kết giao mật ước với Thủ Chiết lão đệ, chính là chuyện tốt mà tiền mỗ cầu còn không được. Lão đệ người tinh tế mà to gan, lật tay thành mây che tay thành mưa, thủ đoạn khiến ta kính nể vạn phần. Ta tin tưởng cùng lão đệ đứng chung một thuyền, là may mắn suốt đời của tiền mỗ. Mặc dù lời nói có hơi khoa trương, nhưng Vương Thủ Chiết cũng có thể cảm nhận được tâm ý chân thật của hắn, lập tức hạ quyết tâm bắt đầu phác thảo minh ước bí mật. Tuân theo tư tưởng đặt kẻ ác lên trước, điều khoản minh ước tỉ mỉ mà Vương Thủ Chiết nghĩ ra không có lỗ hổng rõ ràng, đã viết rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên trong minh ước. Đợi đến khi Tiền Học An đọc xong minh ước, lại sững sờ tại chỗ, không phải bởi vì điều khoản quá phức tạp hoặc hà khắc, mà là quá mức đơn giản và bình đẳng. Theo hắn nghĩ, hiện giờ tiền đồ của mình là kết thúc thảm đạm hoặc là một bước lên trời, tất cả đều nằm trong tay Vương Thủ Chiết hắn. Cho dù đem điều kiện định ra hà khắc một chút cũng là bình thường, ít nhất chính hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý kiến thiết. Thủ Chiết lão đệ, minh ước này, Tiền Học An khẽ cau mày nói, có cần thêm điều khoản hạn chế của Tiền Mỗ vào không? Tiền lão ca, ta là tìm minh hữu không phải thu tiểu đệ. Vương Thủ Chiết bình thản uống trà nói, nếu là minh hữu, đương nhiên phải tuân theo công bằng công chính, tôn trọng lẫn nhau, nguyên tắc tương trợ canh gác. Nếu có một ngày lão ca cảm thấy minh ước lẫn nhau đã không còn ý nghĩa, có thể tham chiếu điều cuối cùng, bồi thường cho đồng minh 1 vạn càn kim hậu minh sẽ bị phá hỏng. Tiền Học An hít một hơi thật sâu, sau khi ký kết và ấn tay trên 2 tờ khế ước, hắn cúi người hành lễ nói, Thủ Chiết rộng rãi trong lòng, là cuộc đời này Tiền Mỗ ít thấy. Tiền Mỗ lập thệ, chỉ cần Thủ Chiết ngươi không phụ ta, ta sẽ không phụ ngươi, nếu không bảo Tiền ngày nào đó đánh xét đánh chết ngươi. Lão ca quá lời, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của ta, có vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Vương Thủ Chiết cảm thấy hài lòng với kết quả này, sau khi thu hồi khế ước, đưa tư liệu văn thư đã chuẩn bị sẵn lúc trước cho Tiền Học An, tiếp theo phải làm sao, tin rằng lão ca hiểu rõ hơn ta. Tiền Học An chuyên chú xem tư liệu văn thư kia, càng xem sắc mặt càng phấn khích, khó có thể tin, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thủ Chiết lão đệ, phần tư liệu này của ngươi cực kỳ trân quý, có thể phòng ngừa vấn đề diệt trùng tán mới trong tương lai lại mất đi hiệu lực. Phần tài liệu này là do Vương Thủ Chiết viết, cố gắng dùng ngôn ngữ thông dụng đơn giản biểu đạt tính kháng dược của mật trùng là như thế nào, nếu như muốn giết chết mật trùng có tính kháng dược hiện có thì phải tiến hành điều chỉnh đối với phương thuốc cổ diệt trùng tán. Về phần điều chỉnh như thế nào, thí nghiệm như thế nào, Vương Thủ Chiết thì không đưa ra đề nghị, để học cung tự tìm tòi đi. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết cũng chưa từng nghĩ đến việc nghiên cứu phát minh ra diệt trùng tán mới, lợi ích của mảnh này quá lớn. Đây tương đương với việc trên tất cả ruộng tốt của toàn bộ Lũng Tả quận đều rút thuế diệt trùng một lần, trong đó lợi ích con số thiên văn đủ nghiền chết Vương thị. Tốt, có phần công lớn này. Trong mắt Tiền Học An sáng ngời, nếu Tiền Mỗ có hoạt động không tốt, thì chính là sống uổng 38 năm rồi. Hắn trịnh trọng cất kỹ khế ước, cười tủm tỉm nói với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết lão đệ, không thể không thừa nhận. Nếu như không có phần công lớn này, ta thật sự sẽ hận chết ngươi, chiêu này của ngươi thật sự quá tuyệt. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể nói lão đệ ngươi làm tốt lắm. Thuận thế mà làm thôi. Vương Thủ Chiết cười cười, chuyến này trưởng quầy của các ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu tiền chuộc khế ước? Vốn dĩ, điểm mấu chốt trong lòng trưởng quỹ là giá gấp đôi khế ước. Đương nhiên tốt nhất là cho ngươi biết khó mà lui, lấy 1000 càn kim. Tiền Học An nheo mắt lại, bất quá lần này trùng tai thế tới rất hung mãnh, các thế gia dự đoán nếu không có biện pháp hữu hiệu, giảm sản lượng xuống 6 đến 7 phần, tương đương với tổn thất khoảng 10 đồng lớn. Nếu có thể dùng liều lượng gấp đôi diệt trùng tán cứu tế kịp thời, nhiều nhất là tổn thất 1-2 đồng lớn. Theo ý tứ của lão ca, điểm mấu chốt tâm lý của những thế gia đầu tư vào mỗi mẫu đất diệt trùng tán là 6 đại đồng. Vương Thủ Chiết cũng sớm có tính toán đối với chuyện này, cười ha hả nói, nếu Tiền thị thương hội kia dùng giá gấp đôi thu hồi khế ước về, không những không thua thiệt còn có thể kiếm được. Sai, Tiền Học An híp mắt cười nói, điểm mấu chốt trong lòng của những thế gia kia ít nhất cũng là 12 đại đồng, thậm chí còn nhiều hơn. Vẫn phải cầu Tiền thị chúng ta bán cho bọn họ, bởi vì tồn lượng diệt trùng tán còn xa xa không đủ để cứu tất cả các thế gia. So với thiệt thòi nhiều hơn, còn không bằng không đầu, tùy ý để lương thực giảm sản lượng là được. Vương Thủ Chiết nhíu mày, hơi có chút không hiểu. Chắc lão đệ cũng biết, luật pháp đại càn cấm lợi dụng năm thiên tai hoành hành giá lương thực, nhìn bề ngoài thì đây là kế sách an dân ưu tú. Tiền Học An cười lạnh lắc đầu nói, nhưng trên thực tế trong năm thiên tai, ngược lại là hại người không cạn. Thương nhân không có lợi không dậy sớm, nếu giá lương thực không tăng, có bao nhiêu thương nhân nguyện ý vận chuyển lương thực từ xa đến Lũng Tả. Bởi vậy, Lũng Tả chỉnh thể thiếu lương thực đã thành kết cục đã định. Thế ra đa số còn có lương thực quốc tích chứ có thể ứng phó với tình hình thiên tai, nhưng tất nhiên sẽ có một bộ phận bình dân mặc dù có tiền cũng khó mua được lương thực. Lấy toàn bộ khu vực Trường Ninh vệ chúng ta mà nói, tổng dân số đạt tới hơn 50 vạn, nhưng tổng số lượng ruộng tốt chẳng qua là 150 vạn mẫu. Chương 33, bước ngoặt vận mệnh, Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, hắn nghĩ tới những bình dân đói bụng kia, dưới tình huống càn kim cũng không thể mua được lương thực, vì sống sót sẽ làm gì? Bán con, bán nhà bán sản lượng, Điều này có nghĩa là lần này Thế Gia nắm giữ lương thực trong tay càng nhiều, lại càng có thể khống chế thế cục. Bọn họ có thể thông qua những thủ đoạn khác, bù đắp tổn thất, đồng thời khiến cho gia tộc trở nên càng thêm lớn mạnh. Tiền Học An quả nhiên là một thương nhân ưu tú, giải rác vài câu, liền nói rành mạch tình hình tai nạn lần này. Quan phủ Đại Càn và Tử phủ Học Cung sẽ điều chuyển lương thực từ các châu quận khác đến đây đúng không? Vương Thủ Chiết cuối cùng là người địa cầu xuyên qua, hay là không đành lòng nhìn thấy bình dân gặp nạn? Đúng vậy, nhưng lương thực cần phải đến các quận chuẩn bị, vận chuyển và bán với giá ngang. Tiền Học An nghiêm mặt nói, thật ra từ hôm nay trở đi, Tử phủ Học Cung và quan phủ đã bắt đầu khởi động cứu tế, nhưng muốn trong thời gian ngắn cứu giúp toàn bộ Lũng Tả quận, gần như không có khả năng. Đặc biệt là Trường Ninh vệ chúng ta xa xôi. Hắn nhìn thấy Vương Thủ Chiết nhíu mày, liền khuyên, lão đệ, lão ca biết ngươi thiện tâm, kỳ thật lão ca cũng không đành lòng nhìn thấy một màn này. Nhưng chúng ta tay nhỏ chân nhỏ, ở trước mắt có thể chiếu cố tốt chính mình đã không tệ rồi. Tiền lão ca nói đúng, là ta có chút già mồm rồi. Đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng biết đạo lý này, bình thản nói, vậy dựa theo ý tứ của lão ca, ta nên để thương hội bồi thường cho ta giá khế ước gấp 3. Lão đệ, ngươi phải hiểu, cho dù trả tiền gấp 3, đó cũng là tiền thị thương hội vi phạm lời hứa. Nếu không cần thiết, thương hội tuyệt đối không muốn lãng phí danh dự trái với hiệp ước. Tiền Học An nháy mắt nói, ta cho ngươi một con số, một mực khẳng định 1 vạn càn kim cùng với lương thực trị giá 3.000 càn kim mới bằng lòng hủy bỏ khế ước. Cái gì? Mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, Tiền Học An còn tàn nhẫn hơn hắn. Dựa theo tính toán ban đầu của hắn, đối phương có thể thu hồi khế ước theo giá gấp đôi đã là vừa lòng thỏa ý rồi. Cái giá này đã vượt qua khoản bồi thường gấp 3, trong đó còn có 3.000 càn kim lương thực có giá trị hơn. Dù sao ngươi đã đắc tội trưởng quầy đương nhiệm của Tiền Thị Thương Hội, vậy còn không bằng dứt khoát đạp dây đắc tội một chút. Tiền Học An ha ha cười nói, và lại, cho dù giá cả này của Tiền Thị cũng sẽ không thiệt thòi, còn có thể kiếm được một khoản. Tiền Học An này nói rất có đạo lý, nhưng như vậy sẽ hại chết gia tộc của mình thật sự tốt sao? Dường như nhìn thấu tâm tư của Vương Thủ Chiết, Tiền Học An lại nghiêm túc giải thích, thứ nhất, Tiền Thị quá lớn, chỉ là 1-2 vạn càn kim bồi thường là 9 châu mất 1 sợi lông. Thứ hai, ta chính là con vợ kế, nếu không có ngươi giúp ta đời này cũng khó leo lên, coi như là hồi báo một chút ân tình cho ngươi. Thứ ba, ta rất hy vọng Thủ Chiết lão đệ ngươi có thể trở nên mạnh hơn, ngươi càng mạnh thì càng có lợi cho minh ước. Được, vậy thì làm, lợi ích to lớn như thế, cũng không cho phép Vương Thủ Chiết từ chối. Gia tộc Vương Thị hiện tại quá nghèo, nếu có một khoản tài chính khổng lồ như vậy rót vào, sẽ là một cơ hội quật khởi. Nếu đã như vậy, Tiền mỗ đến vận tác việc này cho lão đệ đi. Tiền Học An dường như đã có kế hoạch trong lòng, khi ta và trưởng quỹ bẩm báo, giá cả sẽ tăng thêm 3 thành, sau đó cho một chút an ủi trong lòng hắn. Ngoài ra, Thủ Chiết lão đệ còn phải thề không thể tuyên dương ra bên ngoài, thương hội Tiền Thị không thể để mất mặt người này. Đương nhiên không tuyên dương rồi, im lặng phát tài mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Thủ Chiết đứng dậy chắp tay nói, như vậy thì làm phiền lão ca rồi. Còn cần thêm một điều kiện, Diệt Trùng Tán không được bán cho Bình An Triệu Thị và Bình An Lưu Thị 2 thế gia. Đối với Vương Thủ Chiết mà nói, bản thân lớn mạnh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đồng thời có thể làm suy yếu kẻ địch thì không thể tốt hơn. Điều kiện này dù không đề cập tới, ta cũng sẽ suy xét đi vào. Tiền Học An cười híp mắt trả lời, huống chi, dưới tai họa này Diệt Trùng Tán tăng nhiều cháo ít. Bình An Triệu Thị và Bình An Lưu Thị chỉ là thế gia mặt lưu, vốn dĩ rất khó tranh thủ được đến mức Diệt Trùng Tán. Lão đệ à, chúc mừng chúc mừng. Trong mắt Bình An Vương Thị, Lưu Thị và Triệu Thị đều vô cùng khó chơi và cường đại. Nhưng trong mắt Tiền Thị Thương Hội, đó chẳng qua chỉ là 2 tiểu gia tộc bình thường mà thôi. Cùng vui, hai người đều nở nụ cười, thương nghị đã định. Ngay lập tức, Tiền Học An ném mạnh cái ly xuống đất, rít gào rời sân, Vương Thủ Chiết, người quá đáng rồi, thật sự coi Tiền Thị Thương Hội chúng ta là ăn chay sao? Người chờ đó cho ta. Sau đó, hắn tức giận dẫn theo 2 hộ vệ câm như hến ngoài cửa sải bước rời đi. Vương Thủ Chiết cũng khá hài lòng với phản ứng và thủ đoạn của Tiền Học An, xem ra đồng minh này không lựa chọn sai lầm. Đúng vào lúc này, nhị ca Vương Thủ Nghĩa lo lắng đi vào, Thủ Chiết, 2 ngày nay Tiền chủ sự kia đã tìm ngươi mấy lần. Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì? Vương Thị bây giờ đã không thể chịu nổi sóng gió quá lớn. Nhị ca yên tâm đi, đối với gia tộc mà nói là chuyện tốt. Vương Thủ Chiết cười trả lời. Sau đó nói sang chuyện khác, đúng rồi, 2 ngày nay thiết bị cá sống nghiên cứu thế nào rồi? Vừa nhắc tới vấn đề này, Vương Thủ Nghĩa nhất thời tinh thần tỉnh táo, còn đừng nói, ý nghĩ của Thủ Chiết thật sự là độc đáo mà kỳ diệu, chỉ là phun trào tăng thêm hoạt khí, bẹp đổi thủy tăng khí các loại thủ đoạn, đủ để cải biến thủy sản dự trữ cùng sản nghiệp vận chuyển, ta bước đầu thử nghiệm hiệu quả rất tốt, kế tiếp chính là cải tạo thùng nước xe ngựa, hồ nuôi dưỡng trong cửa hàng. Nhị ca kia nhất định phải nắm chặt tiến độ, cùng với xây dựng thêm chút ao nuôi dưỡng trong hậu viện này. Vương Thủ Chiết cười nói, bằng không Lục Thúc nhất định sẽ tới đánh ngươi. Đúng vậy, hai ngày nay đám cá bên Lục Thúc càng ngày càng nhiều. Vương Thủ Nghĩa chắp tay nói, tứ đệ, ta xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, Vương Thủ Nghĩa hùng dũng chạy ra ngoài. Ha ha, tính chủ động của Vương Thủ Nghĩa càng ngày càng mạnh, đây chính là chuyện tốt. Cũng khó trách, thế lực gia tộc thay đổi tốt sẽ kích phát sĩ khí tộc nhân. Đối với hai tộc sản của đại đội bắt cá và ngư trì, Vương Thủ Chiết vô cùng coi trọng. Vốn hai nơi này cộng lại, lợi nhuận hàng năm cũng chỉ có 400-500 càn kim. Nhưng sau khi trải qua một phen đề nghị và điều chỉnh, lợi nhuận thuần túy hơn ngàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn có lòng tin đến năm sau, đại đội bắt cá và sạp cá sẽ vượt qua lợi nhuận cộng lại của ba đại nông trang. Nắm lấy cơ hội lăng biến diệt trùng tán kiếm bộn tiền, đương nhiên là chuyện đáng vui. Nhưng phát triển sản nghiệp của gia tộc mới là căn cơ cường đại chân chính của một gia tộc. Ngoài ra, lương thực dự trữ trị giá 3.000 càn kim mà Tiền Học An đề cập cũng khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy hơi đau đầu. Nắm giữ lương thực trong năm thiên tai, đó chính là nắm giữ được tiên cơ. Nhưng mà 3.000 càn kim tồn lương là khái niệm gì? Dựa theo giá lương thực trước mắt tính toán, ước chừng có khoảng 5-6 vạn gánh, đủ cho 2 vạn nhân khẩu ăn một năm. Phải biết, tổng nhân khẩu của cả Bình An trấn còn chưa tới 3 vạn. Số lượng lương thực khổng lồ như vậy, chỉ riêng vận chuyển và tích trữ đã là một vấn đề lớn. Trong các nông trang lớn của Bình An Vương Thị, đương nhiên cũng có xây kho lương thực. Nhưng kho lúa đó tích trữ một số lương thực cũ đã qua tuổi, cộng thêm không gian dự trữ sản xuất ra lần này cũng đã 7-8 phần rồi, đủ để nhét thêm 1-2 vạn gánh nữa. Nhưng mà biện pháp đều là do con người nghĩ ra. Chủ Hiên lão tổ lúc mới thành lập chủ trạch, đã cân nhắc đến tương lai phát triển của gia tộc, chỉ riêng viện tử cho tộc nhân quan trọng đã có 50 bộ. Các loại phòng ốc còn lại cộng lại không dưới mấy trăm gian. Trong đó đại bộ phận đều là trống rỗng, thoáng thu thập hàng vạn gánh lương thực là dễ như trở bàn tay. Trong những năm thiên tai, nơi an toàn nhất chính là nhà chính của thế gia. Chủ trạch của mỗi một thế gia đều xây dựng ở chỗ địa thế dễ thủ khó công, hơn nữa lực lượng phòng thủ cường đại nhất, lương thực đặt ở bên kia để cho người an tâm. Ngoài ra, lúc trước cũng từng đề cập đến chủ trạch Vương Thị được xây dựng dựa vào núi. Sơn Y đương nhiên là chi mạch của Lục Bình Sơn. Thủy Bàng là một hồ nước nhỏ gọi là Châu Vi Hồ, hồ nước này là Trụ Hiên lão tổ tự mình đặt tên, dùng chính là khuê danh của đích nữ Châu Vi mà Trụ Hiên lão tổ yêu thương nhất. Hồ Châu Vi không lớn lắm, diện tích không quá vạn mẫu thủy vực, nhưng nàng lại là tấm chắn thiên nhiên của chủ trạch Vương Thị và hậu hoa viên. Quan trọng nhất là, nàng còn có một hà đạo vốn tự nhiên sau này được nhân công sửa chữa, hà đạo đi về phía trước vài dặm có phân nhánh, có thể đi thông hai đại nông trang khác ở ngoài Tầm Trang. Trong đó, con sông chính của Phong Cốc Nông Trang và Hồ Châu Vi uốn lượn liên thông với nhau, khoảng cách quanh có khúc khuỷu ước chừng hơn 20 dặm. Mà thượng du sông Phong Cốc Nông Trang, chính là cửa cống Trụ Hiên lão tổ năm đó tu sửa, tên là Phong Cốc Hạp. Cửa này thuộc về công trình thủy lợi, chủ yếu dùng để điều tiết mực nước sông trong nội hà đạo cao thấp, nhưng bởi vì sử dụng chính là hình thức đơn áp chắp bàn, bởi vậy tàu thuyền không có cách nào thông hành. Nhưng điều này cũng không có quan hệ quá lớn. Trong ngoài Phong Cốc Hạp vì bảo trì thông suốt đều cần nạo vét bảo vệ định kỳ, bởi vậy mực nước đều rất sâu. Vương Thủ Chiết nhanh chóng suy nghĩ, sau khi viết hai phong thư, gọi Vương Trung Vương vào. Gia chủ, tinh thần sĩ khí của hai vị gia tướng rất tốt, hiển nhiên bọn họ rất coi trọng sự phát triển của gia tộc trong tương lai. Vương Thủ Chiết giao thư cho hai gia tướng Vương Trung Dũng truyền lại, dặn dò, sau khi các ngươi đưa thư, tạm thời không cần trở về, ở lại hỗ trợ. Sau khi gia tướng lĩnh mệnh rời đi, Vương Thủ Chiết một mình một người chậm rãi uống trà, dưới đôi mắt phun trào lộ ra nội tâm không bình tĩnh, nếu như tất cả đều thuận lợi mà nói, tai họa trùng này ngược lại là bước ngoặt vận mệnh suy bại của Vương Thị. Chương 34, rút dây động rừng. Thời gian không chút sợ hãi trôi qua hai ngày. Hai ngày này, Vương Thủ Chiết tu thân dưỡng tính trong biệt viện Trường Ninh, uống linh trà, tu luyện, cuộc sống tương đối thích ý. Nhưng hai ngày bên ngoài, phong vân đột biến, theo tiểu mạch quán tương tăng lên. Đợt trùng tai đầu tiên bộc phát với xu thế sét đánh không kịp bưng tai, lan tràn khắp toàn bộ khu vực Trường Ninh vệ, các thế gia đều hoảng loạn. Bởi vì giảm sản lượng đã không thể tránh khỏi, ngoại trừ chủ lương do quan phủ đại càn nghiêm khắc quản khống ra, giá đất sản phẩm nông phụ còn lại bắt đầu tăng lên, ngay cả Vương Thị buôn bán cá ướp muối cá hun khói cũng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, giá cả cũng tăng lên trên diện rộng. Dưới tình huống khuyết thiếu chủ lương, cá ướp muối hun khói có thể bảo tồn lâu dài, cũng có thể duy trì kéo dài sinh mệnh. Các hãng buôn gạo đã ngừng tiêu thụ lương thực bên ngoài. Mà hãng gạo của quan doanh Đại Càn thì bắt đầu tiến hành tiêu thụ số lượng hạn chế, trước hàng gạo quan doanh đã xếp thành đội ngũ thật dài, thành vệ quân đã tham gia duy trì trật tự. Vương Thủ Chiết uống trà, nghe tin tức các lộ tập hợp lại, trong lòng gợn sóng không thôi. Nếu không phải gia tộc có bảo bối như Vương Lạc Tĩnh, chắc hẳn cũng đã bắt đầu sứt đầu mẻ trán rồi nhỉ. Làm sao có thể giống như bây giờ, nhàn hạ thoải mái mà đối đãi gió nổi mây phun. Tứ đệ, Tiền thị thương hội phái người truyền tin tới. Vương Thủ Nghĩa tự mình đến hậu viện đưa tin, đồng thời hắn cau mày không thôi, ngoài ra, Lục Thúc phái người đưa cá ướp muối và kho cá hun khói tới, hai ngày nay vậy mà đã bán đi một nửa. Ta thấy mấy sạp cá của các gia tộc khác đều đã bắt đầu hạn chế việc thu mua hoặc tăng giá trên diện rộng rồi, sạp cá của chúng ta có phải cũng muốn tăng giá hay không? Cá ướp muối cũng phải bán sao? Sau khi Vương Thủ Chiết cầm lấy bức thư thì chau mày, xem ra tin tức sản lượng lương thực giảm trên diện rộng đã dẫn phát cảm xúc khủng hoảng. Cảnh tượng này hắn không xa lạ gì, ở trên địa cầu hắn đã thấy qua rất nhiều lần khi dân chúng bình thường đối mặt với tai nạn hoặc lời đồn, là đợt mua sắm tập thể khủng hoảng. Hơn nữa cá ướp muối bị cá hun khói bán cũng quá nhanh đi. Mấy lần này hàng tồn lục tục vận chuyển tới, phải có khoảng 800-900 gánh. Trước khi tăng giá, cá ướp muối hun khói căn cứ phẩm chất bất đồng, giá từ 20 đến 30 góc một cân, một gánh giá bình thường từ 20 đại đồng đến 30 đại đồng. Bây giờ giá đã lên tới 30 đến 40 đại đồng một gánh, ngược lại còn bán càng nhanh. Cá sống và cá tươi đâu? Vương Thủ Chiết hỏi, cá sống không tăng, nhưng cá tươi đa số tăng 2 phần. Vương Thủ Nghĩa bẩm báo, rất nhiều người mua cá tươi trở về tự mình ướp hoặc hun nướng, hoặc là giảm bớt chủ thực hao tổn nhiều cá ăn, bởi vậy muối và củi lửa cũng tăng giá. Quả nhiên, rút dây động rừng, cương trùng kháng dược bộc phát trong nháy mắt đã ảnh hưởng đến các mặt, các vật tư cơ sở như muối, củi lửa, than đều tăng giá, thứ gì cũng sẽ tăng theo. Nhị ca, người đi theo chợ tăng giá là được. Vương Thủ Chiết nói, còn về hạn chế mà nói, cá ướp muối hun khói mỗi ngày dựa theo bên ngoài hô 20 gánh giới hạn, kỳ thực nội bộ dựa theo 50 gánh đi bán. 50 gánh, đó chính là 5.000 cân. Vương Thủ Nghĩa giật mình nói, Lục Thúc bên kia có theo kịp không? Cho dù Lục Thúc có thể, bên nhà kho Định Bồ cũng không kịp hun đúc và ướp muối. Bây giờ là mùa trưng bày cá, đại đội đánh cá bên Vương Định Hải dựa theo hoạt động hàng năm, 10 con thuyền vất vả vớt mấy ngàn cân là ổn, bình quân một chiếc thuyền đánh cá cũng chỉ là mấy trăm cân cá bình thường mà thôi. Trong đó đại bộ phận sẽ ướp hoặc hun khói ở nhà kho Định Bồ, dưới quang cảnh bình thường, phơi cá và huân ngư công xưởng bên kia cực hạn một tháng cũng là 800 gánh. Nhưng mà Vương Định Hải bên kia đã toàn diện phục chế cố định vó, mà loại đồ vật này ngay cả người bình thường đều có thể thao tác. Sản lượng mỗi ngày đều sẽ không ngừng tăng lên, ở loại cá trích phượng quý này, toàn bộ đại đội đánh cá cộng lại làm trên vạn cân cũng không kỳ lạ. Gia tăng cá lớn lấy được tay công nhân và sân bãi, có thể lợi dụng chỗ trống của Phong Quốc Nông Trang Hưng Thịnh Nông Trang. Còn nữa, gia nô gia bộc, tộc nhân rảnh rỗi trong nhà đều lên cho ta, phải bảo đảm sản lượng cá ướp muối này vượt qua 2.000 gánh. Vương Thủ Chiết phân phó, công việc này, nhị ca ngươi chủ trì toàn diện là được. Chỉ cần Lục Thúc có thể theo kịp, ta không sợ. Thoáng chốc, ý chí chiến đấu của Vương Thủ Nghĩa cũng bốc cháy lên, một tháng 2.000 gánh cá sông cá ướp muối A. Ít nhất phải có 3-4.000 gánh cá tươi mới có thể chế tạo, sau khi giết mổ cá và hun khói sẽ giảm bớt sức nặng trên diện rộng. Nếu Lục Thúc thật sự có thể cung ứng sản lượng, đây là thời cơ tốt để kiếm tiền, Vương Thủ Nghĩa sao có thể cản trở được. Những năm trước, cá trích có thu hoạch là rẻ nhất, bởi vậy một lượng lớn cá chấm cá bình thường đều có thể chế tạo thành cá sông khói cá mặn, sau đó giữ lại từ từ bán ra. Năm trước, sản lượng cá huân cá mặn cả năm cộng lại cũng chỉ là 2.000 mấy trăm gánh. Mà lượng tiêu thụ của cá tươi và cá sống, số lượng tiêu thụ một năm cũng chỉ khoảng 2.000 gánh. Thu nhập kinh doanh tổng thể rất khó vượt qua 1.000 càn kim, trong đó còn khoảng một nửa đến trên sổ sách đại đội bắt cá. Nhưng bây giờ đã khác, nếu tháng này thật sự có thể sản xuất hơn 2.000 gánh, bán 1.500 gánh cá hun khói thì sau khi tăng giá 40 đại đồng một gánh sẽ có 600 càn kim. Cái này còn chưa bao gồm bán cá tươi và cá sống. Một tháng này vô cùng có khả năng đạt tới kinh doanh một năm bình thường. Bởi vậy, Vương Thủ Nghĩa mới cảm giác được máu tươi đều đang thiêu đốt. Lúc này không liều, khi nào liều mạng. Được, vậy thì hết thảy làm phiền nhị ca bôn ba hai bên rồi. Vương Thủ Chiết viết một phần mệnh lệnh của tộc trưởng, ký tên, đóng ấn giám của tộc trưởng, giao cho hắn nói, dựa vào điều động người nhà, người có thể điều động người hầu trong nhà, lấy càn kim từ trong phòng thu chi gia tộc. Tạm thời không cần càn kim, Vương Thủ Nghĩa cầm thư tín mệnh lệnh, kích động nói, lần này cá ướp muối tồn kho bán quá nhanh, trên sổ sách của ta còn có non 200 càn kim, đủ vận hành rồi. Nhị ca, bận thì bận, nhưng tuyệt đối đừng phạm sai lầm, có sơ sót gì trong sổ sách. Vương Thủ Chiết thờ ơ cảnh cáo một câu, thân thể Vương Thủ Nghĩa chấn động, ánh mắt nghiêm túc vội vàng nói, tứ đệ yên tâm, ta thân là một phần tử của gia tộc, tuyệt đối sẽ không làm trái tộc quy. Mỗi tháng ta đều bàn giao sổ sách với phòng thu chi mà ngũ thẩm chủ trì, không dám để lộ. Nhị ca vất vả rồi. Vương Thủ Chiết trịnh trọng hành lễ với hắn, cơ hội tốt như thế ngàn năm khó gặp, Vương thị ta có thể thoát khỏi vận mệnh suy bại hay không, cần phải dốc hết toàn lực trên dưới toàn tộc. Vương Thủ Chiết hắn vẫn rất hài lòng, nhị ca này của hắn tuy rằng thiên phú tu luyện thường thường không có gì lạ, nhưng mà vô cùng tận tâm tận lực trong sự nghiệp gia tộc. So với cái người to tuổi như Lục Thúc Vương Định Hải kia, hắn càng thận trọng và ổn trọng hơn rất nhiều. Tứ đệ nói quá lời, những thứ này đều là bổn phận của ta. Vương Thủ Nghĩa vội vàng chắp tay hoàn lễ, lại nói, nếu như thế, Ngô huynh xin được cáo lui trước, đi xử lý các chuyện khác. Sau khi hắn đi, Vương Thủ Chiết lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mở thư của Tiền Học An ra, hẹn hắn đến tụ tài trang ở ngoài thành Trường Ninh Vệ gặp mặt. Thông qua nội dung lưu lại trên thư, cho thấy Tiền Học An đã hoàn thành ước định. Tuy nhiên, mặc dù hắn tin tưởng Tiền Học An, nhưng lần này hắn cũng không dám mạo hiểm, mọi thứ đều lấy ổn thỏa làm chủ. Lúc này, hắn ăn mặc một chút, trực tiếp ra khỏi thành. Không đi tụ tài trang trước, mà cưỡi tuấn mã màu đen đi về phía Sơn Dương. Đi được một lát, liền ở ngoài thành vài dặm gặp được Vương Trung. Vương Trung, sự tình đã làm đến đâu rồi? Vương Thủ Chiết dò hỏi. Khởi bẩm gia chủ, may mắn không làm nhục mệnh, Công Tôn thiếu tộc trưởng đã theo hẹn mà đến, chờ đợi ở trong trang viên. Vương Trung có chút kích động nói, hắn đã ở bên ngoài trang viên 7-8 canh giờ rồi. Thế lực của Vương thị phần lớn ở bờ Nam An Giang, ở bờ Bắc muốn tìm ra nhiều xe ngựa vận chuyển, thì chỉ có thể dựa vào Sơn Dương Công Tôn thị. Bây giờ quan hệ giữa hắn và Công Tôn thị đang ở tuần trăng mật kỳ, chút yêu cầu này của hắn không đến mức sẽ bị bác bỏ. Đi vào tiểu trang viên nghỉ ngơi của Sơn Dương Công Tôn thị ở ngoài thành Trường Ninh, gặp Công Tôn Huệ, chắp tay nói, Thủ Chiết bái kiến đại cứu, mệt đại cứu đợi lâu rồi. Chờ không bao lâu, chính là Thủ Chiết yêu cầu thần thần bí bí lần này của ngươi điều động 20 chiếc xe ngựa, hay là xe ngựa vận chuyển khoáng thạch, rốt cuộc là muốn làm gì? Công Tôn Ưởng là người nóng tính, vừa thấy mặt đã hiếu kỳ không thôi. Không phải là chuyện đặc biệt gì, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, chỉ là vận chuyển 5-6 vạn gánh lương thực cũ mà thôi. Nếu bảo hắn tham dự vào, đương nhiên không giấu được số lượng. Trong nháy mắt này, trong mắt Công Tôn Ưởng sắp lòi ra ngoài, tôn tử to lớn, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại lương thực một gánh khó cầu. Ngươi còn một hơi 5-6 vạn gánh. Mà thôi, hắn có loại xúc động muốn nói tục, so với vị cháu trai đại ngoại tộc trưởng này, hắn cảm giác thiếu tộc trưởng 38 tuổi này của mình, tuổi tác đã cao lắm rồi. Chương 35, mở tuyến vận chuyển. Thủ Chiết, rốt cuộc ngươi lấy được 5-6 vạn gánh lương thực từ đâu? Công Tôn Huệ hít sâu một hơi, gần như không dám tin nói. Sơn Dương Công Tôn thì cũng coi như cường đại, có 1-2 vạn mẫu ruộng tốt. Nhưng dù vậy, sản lượng lương thực một quý cũng không đạt tới 5-6 vạn gánh. Huống chi sản xuất ruộng tốt của thế gia, phải chia cho tá điền một đợt, cùng với hàng năm nộp thuế theo mẫu, ngoài ra còn có tiêu hao lương thực dự lưu, diệt trùng tán. Bởi vậy có thể thấy được, 5-6 vạn gánh lương thực này là con số thiên văn cỡ nào. Cho dù là bình thường, lập tức muốn kiếm nhiều lương thực như vậy cũng là rất khó, huống chi hiện tại cục diện thế đạo này. Thông qua quan hệ bằng hữu, mua từ cửa hàng tiền thị. Vương Thủ Chiết nói, đại cứu, việc này không nên chậm trễ, hiện tại xuất phát đi tụ tài trang trước, xe ngựa đi theo sau. Xe ngựa của Công Tôn thị bởi vì phải vận chuyển khoáng sản, kiệu xương chở hàng đều là đặc biệt gia cố qua. Ngựa kéo xe cũng là dùng thể trạng tráng kiện, sức chịu đựng 10 phần của Bắc Địa hạng nặng kéo ngựa, mỗi một cỗ xe ngựa đều dùng 4 đến 5 thớt, động một tí là kéo hơn mấy ngàn vạn cân. Thông qua quan hệ bạn bè mua được à? Mí mắt Công Tôn Diễm giật giật, loại bằng hữu này từ đâu tới? Đánh cho ta một trận được không? Hắn ôm ước ao đố kỵ và hơi không tin, dẫn đầu đi theo Vương Thủ Chiết tới tụ tài trang. Tụ tài trang là một trong những sản nghiệp của Tiền thị, chuyên môn dùng để tích trữ các loại hàng hóa của các đại tông. Rất nhiều hàng hóa của các đại tông động một tí là mấy vạn, mười mấy vạn gánh vân vân, vận chuyển đến Trường Ninh Vệ Thành không cần thiết. Về phần sợ bị tấn công và cướp bóc, đó chính là nói đùa. Trước tiên không nói trong tụ tài trang này có lực lượng vũ trang không tầm thường, chỉ nói là bảng hiệu Tiền thị của Lũng Tả Hào Môn đặt ở đó, cũng không có ai dám động vào chút tà niệm nào. Thông qua môn tử của tụ tài trang cầu kiến, không bao lâu sau Tiền chủ sự Tiền Học An đen mặt đi ra, một bộ dáng không cho Vương Thủ Chiết sắc mặt tốt. Sau đó, ông ta thay mặt Tiền thị làm một cuộc giao tiếp, hai bên lại định ra một khế ước mới, Tiền thị từ trong tay Vương Thủ Chiết mua lại khế ước diệt trùng tán. Cái giá này vô cùng hợp lý, 1 vạn càn kim hiện tiền, 6 vạn gánh kho tồn trữ lương thực năm xưa. Mà 5.000 túi diệt trùng tan về mua, Tiền thị ít nhất có thể bán được 1.500.000 đến 2.000.000 càn kim, tự nhiên sẽ không lỗ vốn. Về chuyện mất mặt xấu hổ như thế, trưởng quỹ của chi nhánh tiền thị trường Ninh ngay cả mặt cũng không muốn ra, tất cả đều ủy thác cho Tiền Học An xử lý. Trưởng quỹ chưa từng lộ diện hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, đổ tất cả trách nhiệm sai lầm lên người Tiền Học An chủ sự. Bởi vậy khi Tiền Học An hỗ trợ Vương Thủ Chiết làm thủ tục, sắc mặt đã âm trầm đến mức nhỏ ra nước, từ đầu tới cuối không muốn nói một câu nào với Vương Thủ Chiết. Sau khi làm thỏa đáng mọi chuyện, ném cho Vương Thủ Chiết một chồng kim phiếu lớn và một tờ lộ lộ dẫn 6 vạn gánh lương thực, liền tức giận phất tay áo rời đi. Kỹ năng diễn xuất lấy giả thật như thế, Vương Thủ Chiết nhìn thấy cũng sửng sốt một chút. Trong lòng cảm khái, một khi Tiền Học An thăng cấp lên linh đài cảnh thành công, tương lai hắn chắc chắn là nhân kiệt một phương. Làm xong thủ tục, Vương Thủ Chiết tìm Công Tôn Huệ đang chờ ở bên ngoài, đại cứu, thủ tục 6 vạn gánh lương thực đã hoàn thành, chờ người của ngài tới, chúng ta bắt đầu vận chuyển lương thực đi. Thân thể Công Tôn Thương rung mạnh, trợn mắt há hốc mồm, thật sự, vậy mà thật sự mua được 6 vạn gánh lương thực, đứa cháu trai lớn này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, đoàn xe 20 xe ngựa của Công Tôn Huệ chậm rãi lái tới, đồng thời mang theo 80 tên quáng nô thể trạng cường tráng. Trong kho lương thực trồng chất như núi, lương thực trần nhà đều dùng túi gạo cất lên, một túi gạo vừa vặn 100 cân hợp một gánh. Nhưng những quáng nô kia lại nhẹ nhàng nâng lên 3-4 túi bắt đầu chất xe. Đại cứu, một xe có thể chứa bao nhiêu? Vương Thủ Chiết sống hai đời, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều lương thực như vậy. Mặc dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng thể tích và số lượng vẫn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Giả bộ, cho dù trang bị, đóng 100 gánh lên, xe ngựa của chúng ta đều được gia cố đặc biệt, kéo ngựa kiểu trọng hình Bắc Địa cũng không phải chuyện ăn chay. Công Tôn Huệ cũng đã bắt đầu đỏ cả mắt, hắn đã sống cả đời, đương nhiên cũng chưa từng thấy nhiều lương thực chất đống như vậy. Với sự cường đại của Sơn Dương Công Tôn Thị, hàng năm tích trữ 2 vạn gánh lương thực đã đủ cho mấy ngàn lao động cường tráng ăn một năm. Tá điền của Sơn Dương Công Tôn Thị cùng với thợ mỏ quặng nô, cộng thêm người trong nhà vân vân cộng lại, nhiều nhất vẫn là mấy ngàn nhân khẩu. Trên 100 gánh, đó chính là hơn vạn cân lương thực, Vương Thủ Chiết hơi sửng sốt, có chút ngoài dự liệu, đây quả nhiên là thế giới huyền huyễn. Chẳng những người bình thường sức lực lớn hơn rất nhiều, ngay cả loại lực lượng kéo ngựa hạng nặng Bắc Địa cũng lợi hại như thế. Huống chi đây còn không phải là chiến mã cấp linh thú, nếu không sẽ càng lợi hại hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.